Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Căn bản không thể động đậy, hiện tại chỉ cầu có thể sống sót từ trong tay Cổ Vân. Cổ Vân nghe vậy, thần sắc thoáng âm trầm, không ngờ Ninh Viễn cổ thần làm việc bất lợi như vậy. Cổ Vân còn bảo Tống Hạc Niên đi trước, tuy nói với độn tốc của Tống Hạc Niên e rằng phải tốn mười mấy ngày. Nhưng Ninh Viễn cổ thần làm như vậy, nếu Tống Hạc Niên thật sự đi Mạc Vân Tông, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Điều này khiến Cổ Vân có chút tức giận, bất quá sau khi biết lai lịch người trước mắt, Cổ Vân ngược lại hơi nhẹ nhõm. Người này đến, cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Nhìn thấy Cổ Vân vẫn luôn trầm ngâm không nói, Tôn Trường Viễn có chút sốt ruột, trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, sợ Cổ Vân hạ sát thủ với hắn. Dù sao mình đã phá vỡ bí ẩn lớn như vậy. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 646, kế hoạch sớm, tiền bối. Tại hạ chỉ là thực hiện nhiệm vụ tông phái Đại Chu giao cho mình mà thôi, tuần tra tông môn chung quanh. Tuyệt đối không phải nhằm vào tiền bối, chỉ là không cẩn thận quấy rầy tiền bối. Thái độ của Tôn Trường Viễn càng thêm cung kính. Cổ Vân lạnh lùng nói, không cần nói những lời nhảm này với ta, ngươi nếu là không có hứng thú với Nguyên Minh Sơn, cũng sẽ không vội vã chạy đến như vậy. Bất quá ngươi đã là tu sĩ Đại Chu Tông, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Tôn Trường Viễn nghe vậy, trong lòng lập tức mừng rỡ, chỉ cần Cổ Vân không giết mình, đây chính là chuyện tốt bằng trời. Trên thực tế, Tôn Trường Viễn cũng cho rằng Cổ Vân chưa chắc có thể giết mình, mặc dù bây giờ Cổ Vân đã khống chế thân thể của hắn, nhưng đến thời khắc mấu chốt, hắn có thể thi triển huyết độn chi pháp bỏ chạy, chẳng qua như vậy sẽ gây ra tổn thương quá lớn cho bản thân. Cho dù Cổ Vân ngăn cản hắn thi triển huyết độn chi pháp, hắn cũng có thể bỏ qua thân thể, thần hồn bỏ chạy, bất quá như vậy tu vi của hắn liền giảm nhiều. Không đến bước cuối cùng, đây là lựa chọn hắn tuyệt đối sẽ không làm. Xem khẩu khí của Cổ Vân, tựa như là có điều sợ hãi đối với Đại Chu Tông, cho nên không dám thương tổn mình. Trong lòng Tôn Trường Viễn cũng buông xuống lo lắng, nhưng vẻ cung kính trên mặt vẫn không giảm bớt. Đa tạ đại ân của tiền bối có gì cần, tại hạ nhất định sẽ cố hết sức. Cổ Vân gật đầu nói, như thế rất tốt, ta vừa vặn có chút chuyện quan trọng muốn ngươi xử lý. Có điều ta nói trước. Tuy tu vi của ngươi không thấp, thực lực rất mạnh, nhưng nếu dám một mình rời khỏi đây hoặc truyền tin ra ngoài, ta sẽ không tha cho ngươi. Tôn Trường Viễn trước mắt này, thực lực có cảnh giới linh tôn, xem như một tu sĩ thực lực cực mạnh. Lúc Cổ Vân bố trí trận pháp, có thể sẽ cần người này trợ giúp. Hơn nữa địa vị của người này rất cao quý, là tu sĩ linh tôn Đại Chu Tông Phái đến đây, tiếp theo Cổ Vân sắp bố trí trận pháp, có thể sẽ gây ra chấn động rất lớn trên Nguyên Minh Sơn, dẫn tới tu sĩ xung quanh. Nhưng có người này ở đây, những tu sĩ nghe tin mà đến này, tất nhiên không dám dễ dàng tới gần. Nhưng điều duy nhất hắn lo lắng là tu vi của người này quá cao, có thể sẽ không chịu sự khống chế của mình. Cho nên trầm ngâm một chút, Cổ Vân vung tay lên, một đạo kim quang chui vào trong cơ thể Tôn Trường Viễn, đồng thời tán đi trói buộc thần lực trên người Tôn Trường Viễn. Tiền bối, ngươi, sắc mặt Tôn Trường Viễn đại biến, hắn cảm giác được một cỗ linh lực nóng bỏng, chui vào trong đan điền của mình. Đối với một tu luyện giả mà nói, đan điền là cực kỳ trọng yếu, một cỗ linh lực không hiểu sao chui vào trong đan điền của mình, làm sao không khiến cho Tôn Trường Viễn cảm thấy hoảng sợ. Hơn nữa trong lòng gã càng kinh hãi tu vi của Cổ Vân, thực lực cỡ nào mà trong tình huống không phát hiện ra mà lại được một đạo linh lực từ đan điền một linh tôn tu sĩ rót vào. Đạo linh lực này, đương nhiên không phải linh lực bình thường, mà là tràn đầy lực lượng cường đại của Phượng Hoàng Tinh Phách cùng với Thiên Linh Chi Hỏa. Hơn nữa lợi dụng phương thức cùng loại với thần nô chi ấn, rót vào trong đan điền Tôn Trường Viễn. Mặc dù Cổ Vân không cách nào biến Tôn Trường Viễn thành thần nô của mình, nhưng dùng đạo ấn ký này lại đủ để khống chế Tôn Trường Viễn. Nếu như người này dám can đảm chạy trốn hoặc mật báo cho Đại Chu Tông, Cổ Vân có thể lập tức dẫn bạo đạo ấn ký này, khiến Tôn Trường Viễn thần hồn câu diệt. Chỉ cần ngươi có thể nghe theo mệnh lệnh, sau khi chuyện thành công, ta chắc chắn sẽ lấy ra đạo ấn ký này. Bất quá nếu ngươi dám can đảm vi phạm mệnh lệnh của ta, như vậy chỉ có một con đường chết. Sắc mặt Tôn Trường Viễn trở nên hết sức khó coi, nhưng hắn lại không nói ra được cái gì, thật lâu sau mới nói. Không biết tiền bối muốn làm gì, vãn bối có thể giúp tiền bối cái gì chứ? Rất đơn giản, trên ngọn Nguyên Minh Sơn này có một loại bí ẩn nào đó, ta muốn tìm ra bí ẩn này. Về phần ngươi, đóng quân ở trên Nguyên Minh Sơn, hễ tu sĩ tới gần xung quanh, lập tức đuổi bọn họ đi, không được tới gần Nguyên Minh Sơn, cùng với Lăng Tiêu Tông, Trùng Vân Tông và Thiên Môn Tông. Vãn bối tuân mệnh, Tôn Trường Viễn chỉ có thể gật đầu đồng ý, hiện tại hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Tuy rằng trong lòng tức giận vô cùng, nhưng trên mặt còn phải biểu hiện ra bộ dáng cung kính. Thực lực của Cổ Vân thật sự quá mạnh, nếu chọc giận Cổ Vân, chỉ sợ ngay cả mạng sống của hắn cũng không còn. Tôn Trường Viễn vốn định thỉnh cầu Cổ Vân cho hắn một cơ hội trở về động phủ của mình, nhưng lại không muốn khiến Cổ Vân hiểu lầm, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Nơi này ta đã tra xét qua, linh thạch rất nhiều, tuy rằng linh thạch đối với ngươi không có tác dụng gì quá lớn, nhưng ngươi cũng có thể lấy hết. Về phần chỗ tốt lấy được ở chỗ này, cũng thuộc về ngươi. Bất quá mặc kệ nhìn thấy bất kỳ bảo vật gì, trước hết phải bẩm báo với ta mới được. Cổ Vân dặn dò. Sau đó, Cổ Vân lại vung tay lên, mấy chục con hải nhĩ bay ra, đi theo bên cạnh Tôn Trường Viễn. Những hải nhĩ này đều là do Cổ Vân tỉ mỉ bồi dưỡng, hải nhĩ có linh trí khá cao, không giống như những hải nhĩ cấp thấp kia, chỉ biết thôn phệ linh lực. Những con hải nhĩ này đi theo bên cạnh Tôn Trường Viễn, cho Tôn Trường Viễn đầy đủ áp lực, để hắn hiểu được nơi này không thể làm bậy. Mặc dù thực lực của đám hải nhĩ này yếu kém, chỉ có cảnh giới linh đan, nhưng theo Tôn Trường Viễn, hắn căn bản không đoán ra được, hắn không biết Cổ Vân có thể thông qua những hải nhĩ này giám thị hắn hay không, càng không biết những hải nhĩ này có thể kích nổ ấn ký trong cơ thể hắn hay không. Sau khi dặn dò xong, Cổ Vân trở về động phủ của mình, lập tức để Liễu Thành bắt tay vào bày trận. Tuy rằng trận pháp chưa thành thục, nhưng Cổ Vân đã không muốn chờ đợi thời gian dài như vậy. Nguyên nhân chủ yếu chính là Tôn Trường Viễn đột nhiên xuất hiện, mặc dù đây là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng làm cho Cổ Vân rõ ràng, Nguyên Minh Sơn này là một nơi thị phi, phải nhanh chóng bày trận mới được, miễn cho rước lấy rất nhiều phiền phức. Tiếp theo cũng có liên quan đến Tôn Trường Viễn, có người này ở đây, trừ phi là mấy tên tu sĩ linh tôn của Đại Chu Tông tự mình đến đây, nếu không chỉ dựa vào danh vọng của Tôn Trường Viễn, liền có thể đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Càng quan trọng hơn là, Tôn Trường Viễn là tu sĩ linh tôn Đại Chu Tông phái đến nơi đây, làm như vậy sẽ không khiến bất luận kẻ nào hoài nghi, càng sẽ không nhắc lên sóng gió gì. Cho nên Cổ Vân lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho Liễu Thành, tất cả phương pháp dung hợp trận pháp. Mặt khác, Cổ Vân phân biệt truyền ra mật lệnh cho ba người Lạc Phi Thiên, Trần Khả, Trang Tất Phàm, để bọn họ đẩy nhanh tiến trình bày trận. Ngoài ra, Cổ Vân còn tìm mấy tên tu sĩ linh sư, giao cho bọn họ một chiếc phi thuyền, đem toàn bộ tộc nhân nguyên ra rời ra ngoài. Sau khi xử lý xong chuyện này, Cổ Vân nhìn quanh Nguyên Minh Sơn một chút, lơ lửng giữa không trung. Trận pháp Nguyên Minh Sơn này, cần Cổ Vân tự mình bố trí, bởi vì trận pháp nơi đây là trọng yếu nhất, không cho phép nửa điểm qua loa. Mặc dù đối với trận pháp này cuối cùng có thể đạt tới hiệu quả gì, Cổ Vân không rõ lắm, nhưng mỗi một bước đều không thể qua loa. Đương nhiên, hiện tại có Tôn Trường Viễn ở đây, Cổ Vân cũng tiết kiệm không ít thời gian. Chương 647, cáo tội. Mấy canh giờ sau, hai gã tu sĩ linh đan ngự kiếm bay nhanh về phía Nguyên Minh Sơn. Sắc mặt hai người bọn họ trắng bệch, có thể nhìn ra được, bọn họ tiêu hao lượng lớn linh lực, điều này đối với đan điền cùng linh thể của bọn họ, đều có tổn thương rất lớn. Nhưng hai người lại không quan tâm chút nào. Nhìn thấy Nguyên Minh Sơn gần ngay trước mắt, hai người rốt cục hít sâu một hơi, vội vã đi tới Nguyên Minh Sơn. Sau khi bọn họ đi tới đỉnh núi, nhìn thấy một bóng người tương đối quen thuộc, đang bận rộn phi độn qua lại, bố trí trận pháp. Trên mặt hai người không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Tuy rằng đã rất nhiều năm, chưa từng gặp qua người này, nhưng bọn họ sẽ không quên khuôn mặt này. Tôn tiền bối, hai người có chút hoảng sợ hỏi. Hai người này chính là hai gã linh đan tu sĩ từ Mạc Vân Tông phong trần mệt mỏi, một đường gấp gáp chạy tới. Tôn Trường Viễn nhìn hai người, không nói một lời. Một luồng sáng trắng lao vùn vụt tới, chính là Cổ Vân. Hai tên tu sĩ linh đan nhìn chung quanh, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Trước đây chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Cổ Vân trầm giọng nói. Tôn Trường Viễn vội vàng chắp tay nói. Tiền bối tha tội, vãn bối cho rằng hai người tiền bối này nhất định muốn gặp một chút, hơn nữa tu vi hai người này cũng tạm chấp nhận được, nếu để cho hai người bọn họ bày trận, hẳn là sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Hai tu sĩ Mạc Vân Tông này nghe thấy Tôn Trường Viễn xưng hô với Cổ Vân, sắc mặt trong nháy mắt hoảng sợ. Bọn hắn tựa hồ hiểu rõ cái gì, lúc này quỳ trên mặt đất, trong lòng vốn có chút oán niệm đối với hành động của lão tổ trước đây không lâu, hiện tại hoàn toàn hóa thành hư ảo. Bái kiến tiền bối, hai người lập tức quỳ trên mặt đất, cung kính nói. hai người chúng ta phụng mệnh lão tổ, đặc biệt đến bồi tội với tiền bối. Lão tổ nhà ta nói, xin tiền bối tha cho hắn một lần, hắn chắc chắn sẽ tiếp thu giáo huấn hôm nay, về sau không tái phạm nữa. Lão tổ hành động bất tiện, để hai người chúng ta thay hắn tiếp nhận trừng phạt của tiền bối. Một gã linh đan tu sĩ trong đó từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, cung kính mở ra. Trong đó, không ngờ lại là đầu của Ngô Ngọc Khôn. Hai gã tu sĩ linh đan cực kỳ cung kính nói, người này không đếm xỉa đến mệnh lệnh của lão tổ, một mình ra ngoài, báo cáo chuyện của tiền bối cho người khác biết. Lão tổ cực kỳ tức giận, chờ sau khi hắn trở lại tông môn, liền tru sát tại chỗ, đồng thời lập tức phái hai người chúng ta thông báo việc này cho tiền bối. Hy vọng có thể được tiền bối thông cảm, lão tổ nói hắn nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Kỳ thật hai người vốn định nói rõ ràng chi tiết lai lịch của Tôn Trường Viễn, hiện tại nếu đã nhìn thấy Tôn Trường Viễn ở chỗ này, cũng không dám nói thêm, dù sao tu vi Tôn Trường Viễn cực mạnh, hai người cũng phi thường e ngại. Tôn Trường Viễn nghe vậy, trong lòng có chút hoảng sợ, hắn ngược lại không có nghe nói đến lão tổ Mạc Vân Tông. Hơn nữa cũng chưa từng nghe người khác nhắc tới, cho dù là Ngô Ngọc Khôn cũng ngậm miệng không nói. Nhưng người được ba linh đơn tu sĩ trở thành lão tổ tu vi không kém, rất có khả năng là tu sĩ cảnh giới linh tôn. Ai có thể ngờ được, ở trong Mạc Vân Tông lại còn có một cường giả cảnh giới linh tôn. Nghĩ tới đây, trong lòng Tôn Trường Viễn không khỏi có chút tức giận, Ngô Ngọc Khôn này thật đáng chết, nếu không phải do hắn, chính mình cũng sẽ không rơi xuống cái ruộng này. Rõ ràng Mạc Vân Tông có lão tổ cảnh giới linh tôn, nhưng lại nhất quyết muốn tìm mình tới nơi này. Thật ra Tôn Trường Viễn cũng không biết, ngay cả đám người Ngô Ngọc Khôn cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ của lão tổ mà bọn họ gọi. Nhưng với tu vi của Cổ Vân, cho dù là tu sĩ linh tôn cũng nhất định thần phục hắn. Tôn Trường Viễn đã từng trải nghiệm qua thực lực của Cổ Vân, trong lòng cũng cảm thán sự quyết đoán của lão tổ Mạc Vân Tông, vậy mà lại dứt khoát giết chết Ngô Ngọc Khôn như vậy, để cho người ta đưa thủ cấp tới. Nhìn từ một góc độ khác, lão tổ của Mạc Vân Tông này là hết sức e ngại Cổ Vân, sợ không cẩn thận một chút liền chọc giận Cổ Vân. Tôn Trường Viễn cũng tỏ vẻ hiểu rõ hành động vừa rồi của mình, không phải vì bản thân nhát gan, mà là người trước mắt thật sự quá mạnh mẽ. Tôn Trường Viễn không khỏi nhìn về phía Cổ Vân, người trẻ tuổi thoạt nhìn có chút thanh tú này lại có thực lực cường đại như thế, chỉ sợ ở bên trong Đại Chu Tông cũng không có mấy người có thể so sánh được. Theo Tôn Trường Viễn biết, chỉ có ba lão tổ bế quan nhiều năm kia, có lẽ mới có tư cách so sánh với người trước mắt. Ba lão tổ này thành danh đã lâu, ngay cả Tôn Trường Viễn cũng chưa từng gặp qua, chỉ là sau khi hắn tu luyện tới cảnh giới linh tôn, từ trong điển tịch bí ẩn mới biết được sự tồn tại của ba vị lão tổ này. Ba người này mới là Đại Chu Tông, cùng với căn cơ của Đại Chu Quốc. Cho dù là Nguyên gia lão tổ thanh danh hiển hách, cũng không thể đánh đồng cùng ba người này, chỉ là ba vị lão tổ kia làm việc thập phần khiêm tốn, không muốn người biết mà thôi. Thấy thái độ của hai người này, cùng với ý tứ truyền lại Ninh Viễn Cổ Thần, Cổ Vân cũng biết việc này không có quan hệ gì với Ninh Viễn Cổ Thần, cùng hai gã linh đan tu sĩ trước mắt này, tuy chưa hẳn không có quan hệ. Nhưng nhìn thái độ của hai người, đã không có khả năng lại dám có bất kỳ hành vi lỗ mãng nào nữa. Cổ Vân gật đầu nói, trở về nói cho hắn biết, việc này ta đã hiểu rõ, lần này thì thôi, nếu còn có lần sau, ta liền muốn tính mạng của hắn. Các ngươi một mình trở về báo tin, một người ở lại chỗ này, giúp Tôn Trường Viễn bố trí trận pháp. Hai gã tu sĩ linh đan này nghe được lời ấy, như được đại xá, vội vàng lần nữa cung kính hành lễ nói. Đa tạ tiền bối. Hai người chúng ta nhất định bẩm báo chi tiết với lão tổ, đồng thời ở trong tông môn, yêu cầu nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không lại có loại chuyện này phát sinh. Mặt khác, ta sắp xếp một tu sĩ linh sư tiến về Mạc Vân Tông, tên là Tống Hạc Niên, các ngươi cứ việc hầu hạ cho tốt, những chuyện khác không cần biết. Cổ Vân lại nói, hai người liên tục gật đầu tỏ vẻ đáp ứng, trong lòng lại có mấy phần vui mừng. Cổ Vân đặc biệt dặn dò tu sĩ linh sư này, nhất định có chỗ bất phàm, bọn họ chỉ cần hầu hạ cho tốt. Sẽ không chọc giận vị tiền bối này. Vị tiền bối này chính là đại tu sĩ ghê gớm, lão tổ tu vi thông thiên, thực lực cực cao, bọn họ đều đã được chứng kiến, còn có Tôn Trường Viễn này, đường đường là tu sĩ cảnh giới linh tôn, đều phải cung kính đối với tiền bối này. Chỉ cần mình khiến vị tiền bối này hài lòng, chỗ tốt tiền bối này chảy ra từ kẽ ngón tay, cũng đủ cho bọn họ hưởng dụng không hết. Cổ Vân cũng không nhiều lời nữa, sau khi bố trí xong trận pháp, giao toàn bộ chuyện còn lại cho Tôn Trường Viễn. Còn mình thì bay trở về động phủ, vừa nghiên cứu trận pháp vừa tự mình tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cảm giác được linh lực của mình càng ngày càng rõ ràng, có thể là sau khi thần thể khôi phục, lực lượng thần thể một lần nữa rót vào thân thể, Cổ Vân đốn ngộ càng ngày càng rõ ràng. Dù sao tu vi thần thể của Cổ Vân bây giờ đã vượt xa cảnh giới linh tôn sơ kỳ bình thường, đặc biệt là sau khi dung hợp với thần thể của cổ thần Tuần Dương, thực lực càng tăng lên rất nhiều. Với tu vi cao thâm như thế, đối với cảnh giới trước mắt, tự nhiên có cảm ngộ rất lớn, cũng đối với tu vi của Cổ Vân có tiến thêm một bước. Trong mơ hồ, Cổ Vân đã có thể tiếp xúc với cánh cửa của cảnh giới linh tôn. Thật giống như chỉ cách một tầng cửa sổ giấy mỏng, một khi Cổ Vân bước vào, liền có thể tiến giai cảnh giới linh tôn. Chương 648, tụ trận, thời gian nhoáng một cái đã qua nửa năm. Trong nửa năm này, Cổ Vân vẫn luôn bế quan tu luyện, thỉnh thoảng ra ngoài xem xét trận pháp một chút. Không thể không nói, sau khi có Tôn Trường Viễn, Cổ Vân đã nhẹ nhõm rất nhiều. Toàn bộ trận pháp trên núi Nguyên Minh đều do Tôn Trường Viễn luyện chế thành. Liễu Thành cũng xuyên qua giữa ba tông môn, mặc dù tu vi của hắn không cao, nhưng có phi thuyền Cổ Vân ban cho, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Trận pháp của ba tông môn cũng hoàn thành toàn bộ, tiếp theo, liền cần dung hợp tất cả trận pháp, cuối cùng khu động đại trận trên núi Nguyên Minh. Trận pháp này cực kỳ khổng lồ, cho dù là Nguyên gia lão tổ năm đó cũng không hoàn toàn thành công, chỉ là thành tựu hình thức ban đầu của trận pháp mà thôi. Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ qua Cổ Vân và Liễu Thành, cuối cùng mới bố trí thành công trận pháp khổng lồ này. Hơn nữa một bộ phận rất lớn trong đó, còn phải dựa vào phá thiên trận. Mặt khác, muốn khống chế trận này, càng không phải là chuyện dễ dàng, nếu không phải Cổ Vân lấy thần lực cường hãn khống chế, đổi lại là tu sĩ linh tôn khác, như là Tôn Trường Viễn, căn bản là chuyện không có khả năng. Cổ đạo hữu, bây giờ trận pháp đã hoàn toàn bố trí xong, ta đã cẩn thận kiểm tra trận pháp của ba tông môn, không có bất cứ vấn đề gì, bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng. Liễu Thành có chút kích động nói. Liễu Thành vốn có tình yêu với trận pháp cực lớn, trận pháp khổng lồ này, trong đó có rất nhiều bộ phận đều xuất từ bút tích của hắn, có thể nói, trận pháp này là kiệt tác thành công nhất trong cuộc đời này của hắn, cho nên đối với kích hoạt trận pháp, trong lòng hắn vô cùng chờ đợi. Tôn Trường Viễn mặc dù rất rõ ràng, trận pháp này kỳ thật đối với hắn không có chỗ tốt gì, nhưng một khi kích hoạt trận pháp này, hắn rất có thể lấy được tự do. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Tôn Trường Viễn cũng hiểu được chênh lệch giữa mình và Cổ Vân rất lớn. Thực lực của Cổ Vân thật sự quá mạnh, mạnh đến mức hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi, mạnh đến mức không có bất kỳ tâm tư khiêu chiến nào. Đương nhiên, Tôn Trường Viễn cũng tràn ngập hứng thú nồng đậm đối với việc kích hoạt trận pháp này. Lúc trước, sở dĩ Tôn Trường Viễn cảm thấy hứng thú đối với Nguyên Minh Sơn, thật ra là hắn cảm thấy hứng thú đối với di vật của Nguyên gia lão tổ. Nếu có thể đạt được tâm đắc tu luyện của Nguyên gia lão tổ, cùng với một ít bảo vật, có khả năng đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng hắn chưa bao giờ có ý nghĩ đó, khôi phục lại ý tưởng năm đó của Nguyên gia lão tổ. Phải biết rằng, tu vi của lão tổ Nguyên gia cực cao, thực lực phi phàm, ngay cả hắn cũng không thể làm được, Tôn Trường Viễn càng không cho rằng mình có năng lực này. Cùng lúc đó, ba tông môn Lăng Tiêu Tông, Thiên Môn Tông, Trùng Vân Tông đều nhận được mật lệnh của Cổ Vân. Tuy ba tông môn này sát nhập làm một tông môn, nhưng vẫn dựa theo thói quen, giữ lại tên vốn có của ba tông môn, mỗi tông môn đều có hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 20 tu sĩ linh sư đóng giữ trận pháp. Trong đó Lăng Tiêu Tông do tu sĩ linh đan của Mạc Vân Tông trông coi, Trùng Vân Tông giao cho Lạc Phi Thiên, Thiên Môn Tông giao cho Trần Khả. Tôn Trường Viễn thì trông coi đại trận Nguyên Minh Sơn, Liễu Thành trông coi phá thiên trận. Cổ Vân gật đầu với Liễu Thành, sau đó nhảy lên một cái, bay đến đỉnh Nguyên Minh Sơn. Thần thức của Cổ Vân thông qua trận pháp phóng xuất ra ngoài, từng đạo thần thức lập tức truyền đến ngoài ngàn vạn dặm. Toàn bộ trận pháp khổng lồ đều bị thần thức của Cổ Vân bao phủ. Lên, Cổ Vân khẽ quát một tiếng, linh lực dồi dào thông qua trận pháp khổng lồ truyền ra ngoài từng đạo một. Cùng lúc đó, Nguyên Minh Sơn, cùng với trong mỏ quặng linh thạch của ba tông môn khác, vô số linh thạch lập tức mãnh liệt thiêu đốt, hóa thành linh lực nồng hậu dày đặc, chui vào trong trận pháp. Đặc biệt là đống linh thạch chất đống trên Nguyên Minh Sơn, gần như trong nháy mắt hóa thành cho bụi, linh lực nồng đậm, gần như ngưng tụ thành hình dạng huyết thanh, chảy ra phía ngoài từng dòng, toàn bộ động quật, biến thành hải dương linh lực. Cho nên trong trận pháp, bị linh lực nồng đậm thiêu đốt. Cổ Vân có thể cảm nhận được, một cỗ linh lực vô cùng cường đại từ dưới lòng đất chui ra, nhanh chóng phun trào từ dưới lên trên. Đám tu sĩ đóng ở ba tòa linh phong, cả đám đều hít sâu một hơi, nuốt vào đan dược mà Cổ Vân ban cho trước kia, đại lượng linh lực lập tức chui vào trong cơ thể của bọn họ, lại nuốt vào một ngụm linh lực. Linh lực vô cùng thuần hậu, một cỗ từ trong cơ thể bọn họ chui vào trong trận pháp. Linh lực trong ba tòa linh phong này, toàn bộ phun trào về phía Nguyên Minh Sơn, tất cả linh lực bốc lên từ dưới nền đất, quét sạch Nguyên Minh Sơn. Lúc này trên Nguyên Minh Sơn xuất hiện rung động yếu ớt, vô số đá vụn từ Nguyên Minh Sơn lăn xuống phía dưới. Một số cây cối leo lên trong vách đá, không ngờ lại trở nên siêu siêu vẹo vẹo. Sau khi tộc nhân Nguyên gia rời đi, nhà tranh lưu lại bắt đầu lay động, nhà tranh có chút không quá kiên cố trực tiếp sụp đổ. Tu sĩ ở trong trận pháp của mỗi người đều bị một loại linh lực đặc thù bao vây, bọn họ cảm nhận được biến hóa huyền diệu bên trong trận pháp. Chỉ có Cổ Vân đứng trên đỉnh Nguyên Minh Sơn mới có thể cảm nhận được rõ ràng toàn bộ biến hóa của trận pháp khổng lồ. Trước mắt Cổ Vân dường như xuất hiện một tấm bản đồ trong suốt, trên dưới tấm bản đồ này nhấp nhô, quay cuồng, càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, một cỗ lực lượng cường đại từ dưới nền đất phun trào mà đến, hủy diệt cả bộ địa đồ. Oanh oanh oanh, tiếng vang to lớn từ dưới Nguyên Minh Sơn truyền tới. Tình huống này kéo dài 3 ngày, linh lực của mọi tu sĩ đều hao hết, họ chỉ có thể dựa vào linh tử và đơn dược Cổ Vân ban cho bổ sung linh lực. Cổ Vân đột nhiên mở mắt, trong miệng khẽ quát một tiếng, linh lực mãnh liệt phun trào. Trong 3 tòa linh mạch, cuối cùng một cỗ linh lực mạnh mẽ điên cuồng bay nhanh đi. Mọi tu sĩ như thoát lực, cảm giác được linh lực trong thân thể như bị hút khô, ai nấy ngã trái ngã phải. Ngay cả thần sắc Lạc Phi Thiên cũng vì đó biến đổi, ánh mắt của hắn lộ ra một tia kinh hãi, ánh mắt ngưng hướng về phía Nguyên Minh Sơn, bất quá cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một hơi, lại khoanh chân ngồi xuống. Ầm ầm, trên Nguyên Minh Sơn tụ tập một đám mây đen dày đặc, giống như là linh hồn của cơn bão, phun trào trên không trung. Từng tiếng nổ truyền ra 4 phương 8 hướng. Tiếng nổ này khiến tu sĩ trong phạm vi mấy chục vạn dặm cảm thụ rõ ràng. Ngay cả tu sĩ trong Hứa Đô Thành cũng có thể nhìn thấy một ít dấu hiệu. Không phải tu sĩ lập tức ngự kiếm bay lên, vội vã chạy về phía Nguyên Minh Sơn. Dựa theo lẽ thường mà nói, loại dị tượng này tuyệt đối là điềm báo trước có bảo vật xuất thế. Mà ở trên Nguyên Minh Sơn, Liễu Thành vẻ mặt ngưng trọng, dù cho Nguyên Minh Sơn rung chuyển, đã để hắn đứng không vững, nhưng hắn vẫn kiên trì tại phá thiên trận trận nhãn bên trên, vững vàng nắm lấy. Ầm ầm, lại là một tiếng sấm vang, toàn bộ Nguyên Minh Sơn đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, vô số cự thạch nhao nhao bạo liệt ra, từ trên đỉnh núi lăn xuống. Nhìn từ đằng xa, trên Nguyên Minh Sơn vỡ ra vô số lỗ hổng khổng lồ, từ dưới lên trên vỡ ra. Chương 649, Sơn băng, trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh Nguyên Minh Sơn, ầm ầm như sấm sét. Khí tức bạo liệt điên cuồng phun trào, cỏ cây đều bị sinh sinh phá hủy. Càng tới gần Nguyên Minh Sơn, loại khí tức cuồng bạo này càng mãnh liệt. Loại tiếng vang này, cho dù là khoảng cách thập phần xa xôi, cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, như ở bên tai. Vô số tu sĩ linh đan cảm giác được loại khí tức này, đều nhao nhao bay nhanh đến. Loại thiên địa dị tượng này, bọn họ đều tưởng rằng là bảo vật xuất thế, tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội tốt này. Chẳng những đám tu sĩ linh đan cảm thấy hứng thú, rất nhiều tu sĩ linh sư cũng vội vàng chạy đến, mưu toan kiếm một chén canh từ trong đó. Dù sao ở trong Đại Chu Tông, bảo vật thưa thớt, tu sĩ hơi có chút ý tưởng, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cổ Vân khoanh chân lăng không mà đứng, hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong Nguyên Minh Sơn. Cổ Vân có thể cảm nhận được, bên trong Nguyên Minh Sơn ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng đặc thù, vô cùng khổng lồ, loại lực lượng này cực kỳ cường đại. Hơn nữa là một loại lực lượng vô hình, muốn lôi kéo thần thức của Cổ Vân vào trong đó, nếu thần thức Cổ Vân yếu hơn một chút, chỉ sợ sẽ rơi vào trong Nguyên Minh Sơn này, tỷ lệ thần thức bị thương rất lớn, thậm chí có khả năng thần hồn câu diệt. Sắc mặt Tôn Trường Viễn ngưng trọng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trận pháp này lại có lực lượng cường đại như thế. Nhìn Cổ Vân ngồi xếp bằng giữa không trung, Tôn Trường Viễn rất muốn chạy trốn ngay bây giờ, thông qua trận pháp bí ẩn đi tới Hoàng Thành Đại Chu Quốc. Nhanh chóng trở về Đại Chu Tông, nói việc này cho các đại trưởng lão trong tông. Bởi vì việc này đã vượt xa khỏi năng lực lý giải của hắn. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể chạy trốn, bởi vì rất có khả năng trong nháy mắt khi hắn chạy trốn, Cổ Vân sẽ đánh gục hắn. Thông qua khoảng thời gian tiếp xúc này, Tôn Trường Viễn cho rằng Cổ Vân hẳn là sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sau khi hoàn thành chuyện nơi đây, hẳn là sẽ thả mình rời đi. Hơn nữa cho dù muốn chạy trốn cũng phải đợi đến lúc Cổ Vân trọng thương, tuyệt đối không phải hiện tại. Thời gian từng chút trôi qua, trong 3 ngày kế tiếp, trong Nguyên Minh Sơn không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh, giống như một dã thú khó thuần phục, điên cuồng gầm thét. Giờ phút này, xung quanh Nguyên Minh Sơn đã tụ tập lượng lớn tu sĩ. Đại lượng linh đan tu sĩ ngự kiếm lăng không, xa xa nhìn tới, bọn họ tuy rằng không dám tới quá gần, nhưng cũng từng bước một tiến về phía trước. Mặt khác, cũng có không ít linh sư tu sĩ cũng vội vàng đuổi tới, bọn họ cách xa hơn một chút, bọn họ chỉ muốn đi theo sau những linh đan tu sĩ này, có thể có được một ngụm cơm thừa rượu cặn. Các vị đạo hữu, nơi này là Nguyên Minh Sơn, nơi mà Nguyên gia lão tổ đã từng tu luyện. Nơi đây xuất hiện loại dị tượng này, đích thị là bảo vật Nguyên gia lão tổ chôn ở nơi đây xuất thế. Không biết các đạo hữu kia nguyện ý cùng ta tiến vào trong đó tìm kiếm, nếu đạt được bảo vật, tất cả chúng ta chia đều. Một gã tu sĩ mặt đen linh đan cao giọng quát. Rất nhanh, có hai gã tu sĩ linh đan hưởng ứng hiệu triệu của hắn, ba người kết làm minh hữu. Chỉ chốc lát công phu, trọn vẹn 40-50 tên linh đan tu sĩ đã kết làm minh hữu, muốn từ phương hướng bất đồng tìm kiếm Nguyên Minh Sơn. Chỉ là bọn họ vô cùng cẩn thận, dưới tiền đề không có người dò đường, cũng không có người dám mạo hiểm như vậy. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm vang dội từ trên Nguyên Minh Sơn truyền đến. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi nơi đây, nếu không đừng trách tôn trường thương ta không cho các ngươi đường sống. Thanh âm này như sấm sét, nương theo tiếng nổ trên núi Nguyên Minh truyền ra, chui vào trong tai mỗi tu sĩ. Sắc mặt mọi người đều kinh hãi. Cái tên tôn trường viễn này, đối với rất nhiều linh sư tu sĩ mà nói, có lẽ rất xa lạ, thậm chí rất nhiều linh đan tu sĩ mới tấn cấp, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng phàm là tu sĩ có địa vị tương đối cao, thọ nguyên tương đối dài, đối với ba chữ này lại toàn bộ nhìn mà sinh khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn có thể lý giải khí tức khủng bố trong ba chữ này. Tất cả tu sĩ linh đan, cơ hồ không có cân nhắc quá nhiều, liếc nhìn nhau vài lần, liền lập tức quay đầu ngự kiếm mà đi, ngay cả đầu cũng không quay lại. Nhóm tu sĩ linh sư mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy đám tu sĩ linh đan đều rời đi, cũng không dám ở lại lâu, vội vã đi theo. Cổ Vân nhìn thấy hết tất cả cảnh tượng này, có chút hài lòng với biểu hiện của Tôn Trường Viễn. Hơn nữa người có thể chỉ dùng một câu đã đuổi được nhiều tu sĩ như vậy, e rằng cũng chỉ có Tôn Trường Viễn mới có thể làm được. Nếu không nhiều tu sĩ như vậy quay chung quanh, ngược lại là không ít phiền phức. Mấy ngày nay, tuy rằng vẻ ngoài của Nguyên Minh Sơn cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, từ bề ngoài nhìn lại, chỉ là đá vụn trên núi rơi xuống, cỏ cây đều hủy, khe rãnh càng sâu. Nhưng chỉ có Cổ Vân mới hiểu được, toàn bộ bên trong Nguyên Minh Sơn đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trong toàn bộ Nguyên Minh Sơn này tồn tại một cỗ lực lượng bàng bạc, Cổ Vân thông qua linh lực tích xúc trong trận pháp khổng lồ, tiến tới trùng kích cỗ lực lượng cường đại này. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cắn trả mạnh mẽ sinh ra trùng kích với linh lực trong trận pháp. Cổ Vân bị hai loại lực lượng này đè ép, thần thức bị hai loại lực lượng cường đại đè ép, mỗi một lần linh lực biến hóa, đều sinh ra áp lực cực lớn đối với thần thức của Cổ Vân. Cho dù thần thức của Cổ Vân cường đại như thế, cũng khó có thể chịu đựng được đạo trùng kích này. Cổ Vân có thể cảm nhận được tất cả những gì Nguyên gia lão tổ trải qua năm đó, chỉ sợ lúc ấy hắn đã bố trí xong trận pháp, chỉ là ở thời khắc cuối cùng này, lựa chọn lui bước. Nhưng Cổ Vân lại khác với lão tổ Nguyên gia năm đó, một là Cổ Vân có thần thể cường đại làm chỗ dựa, hai là có phá thiên trận phụ trợ. Cổ Vân khẽ quát một tiếng, trong phá thiên trận bộc phát ra một tiếng vang lớn. Linh lực minh mông từ trong trận pháp phun trào ra, lập tức, liên tục không ngừng nổ tung, nối thành một mảnh, nổ tung trên núi Nguyên Minh. Liễu Thành, Tôn Trường Viễn, các ngươi lập tức lui đi. Cổ Vân hét lớn một tiếng, bay lên trời. Thân thể Cổ Vân bay cao, trong nháy mắt đã cao đến hơn 10 trượng. Mặc dù ở trước mặt toàn bộ Nguyên Minh Sơn, vẫn có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng khí tức thần lực bàng bạc đã mãnh liệt khuếch tán ra bốn phía. Cổ Vân lại vung tay lên, thần lực tuôn ra. Phá thiên trận phát ra một tiếng nổ vang, vậy mà trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Liễu Thành bị Tôn Trường Viễn mang theo bay đến giữa không trung nhìn mà như muốn nứt cả tim gan, đây là tâm huyết suốt đời của hắn, lúc trước từ Hứa Đô Thành đến Nguyên Minh Sơn, hắn cũng tỉ mỉ chỉnh lý lại. Hiện tại toàn bộ trận pháp triệt để bị hủy, Liễu Thành đau lòng như đao cắt. Trong mắt Tôn Trường Viễn tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, toàn bộ Nguyên Minh Sơn đột ngột từ mặt đất bay lên. Bay tới trên bầu trời khoảng cách hơn 200 trượng. Dãy núi khổng lồ, che khuất bầu trời, vô số đá vụn bụi bặm từ không trung rơi xuống. Mà thân thể cao lớn của Cổ Vân, đứng ở dưới Nguyên Minh Sơn, một tay duỗi ra, tựa hồ nâng cả Nguyên Minh Sơn lên. Chương 650, luyện hóa Nguyên Minh Sơn, toàn bộ trên Nguyên Minh Sơn, phát ra từng tiếng nổ vang như sấm rền. Cho dù Liễu Thành ở xa mấy chục dặm cũng bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Sắc mặt Tôn Trường Viễn ngưng trọng, loại tiếng vang này, ngay cả hắn cũng khó có thể chịu đựng, chớ nói chi là loại tu sĩ cảnh giới linh sư như Liễu Thành. Tôn Trường Viễn lập tức bay lên, mang theo Liễu Thành bay đi. Sau khi bay được chừng trăm dặm, lúc này mới dừng lại. Nhưng hiện tại hắn lại không muốn rời khỏi nơi này, lão tổ Nguyên gia cũng không phát hiện ra bí ẩn, bây giờ lại bị Cổ Vân bóc trần. Tin tưởng Nguyên Minh Sơn biến hóa, nhất định sẽ dẫn tới toàn bộ Đại Chu Quốc chấn động. Tôn Trường Viễn xem như là người hiểu rõ nhất đối với biến hóa của Nguyên Minh Sơn ngoại trừ Cổ Vân, nếu hắn có thể tiếp nhận tiếng vang này, cũng muốn cách gần hơn một chút, chỉ là hắn cũng bất lực. Giờ phút này, Cổ Vân duỗi một tay ra, một luồng sức mạnh cường đại từ trong lòng bàn tay Cổ Vân tuôn trào ra, va chạm cùng với sức mạnh cường đại của Nguyên Minh Sơn. Hai loại lực lượng khổng lồ này đan vào cùng một chỗ, khe rãnh to lớn trên Nguyên Minh Sơn ầm vang bạo liệt, vô số nham thạch bụi đất vỡ toang ra, từ trên Nguyên Minh Sơn chen chúc nhấp nhô xuống dưới. Trong nháy mắt, dưới chân Cổ Vân hình thành một vòng tròn núi non do đất đá và bùn đất chồng chất trên núi Nguyên Minh, chủ thể của núi Nguyên Minh rốt cục từ từ hiển lộ ra. Toàn thân dãy núi khổng lồ này có màu xanh vàng, như là một khối ngọc thạch không tì vết được ánh mặt trời chiếu rọi hiện ra ánh sáng ôn nhuận lộng lẫy. Nguyên Minh Sơn cao tới trăm trượng, góc cạnh rõ ràng, ba đầu sắc bén như lưỡi đao, trên đỉnh núi hình tam giác, phát ra quang mang lòe loẹt lóa mắt. Sau khi Nguyên Minh Sơn hiện ra, khí tức bàng bạc không hề áp lực từ trên đó bắn ra. Thân thể của Cổ Vân hoàn toàn bị loại khí tức bàng bạc này bao phủ, sức mạnh càng dày đặc hơn, đè ép thân thể của Cổ Vân, giống như muốn nghiền nát thân thể của Cổ Vân. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia dị sắc, thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là diện mục chân chính của Nguyên Minh Sơn, nếu như ta không đoán sai thì đây chính là một bảo vật thượng cổ tương tự như cổ bảo Hồng Hoang, hơn nữa cũng không phải là sở hữu của thế giới này. Thần lực của Cổ Vân bắn ra, thần lực vô cùng vô tận phun trào, từng luồng thần lực dày đặc chui vào trong Nguyên Minh Sơn. Tất cả thần lực một khi tiến vào trong đó, sẽ hóa thành vô số tơ nhiệt, du tẩu ở trong Nguyên Minh Sơn, thần thức của Cổ Vân, càng là ở vững vàng nắm giữ mỗi một góc của Nguyên Minh Sơn. Quá trình này kéo dài trọn vẹn mười mấy canh giờ. Dưới sự trùng kích của linh lực bàng bạc và thần lực bản thân Cổ Vân, lực lượng trong Nguyên Minh Sơn rốt cục bị hai đạo lực lượng này đánh nát. Ngăn chặn lại, Cổ Vân thở phào một hơi, trong lòng thoáng mừng rỡ, cũng không uổng công Cổ Vân tốn nhiều năm như vậy, Nguyên Minh Sơn này cuối cùng vẫn bị Cổ Vân luyện hóa. Nguyên Minh Sơn này tuyệt đối là một bảo vật bất phàm, tuy rằng Cổ Vân miễn cưỡng luyện hóa được nhưng cũng hiểu rất rõ về nó. Nhưng Cổ Vân hiểu rõ, nếu có thể khống chế lực lượng cường đại trong Nguyên Minh Sơn, lúc mình phá vỡ hư không, tất nhiên sẽ nhiều ra không ít nắm chắc. Cho dù Cổ Vân không hoàn toàn nắm giữ lực lượng cường đại trong Nguyên Minh Sơn, chỉ cần thoáng điều khiển Nguyên Minh Sơn này, cũng là rất nhiều bảo vật cường đại không cách nào ngăn cản. Không bao lâu sau, Nguyên Minh Sơn bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, trong nháy mắt, vậy mà thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, rơi vào trong bàn tay khổng lồ của Cổ Vân. Cổ Vân hài lòng gật đầu, tuy rằng Nguyên Minh Sơn này chỉ thu nhỏ lại một chút xíu như vậy, nhưng mà lực lượng bàng bạc trong đó lại không có giảm bớt chút nào. Ngay sau khi Cổ Vân thu Nguyên Minh Sơn vào trong túi trữ vật, đột nhiên một đạo thần lực nồng đậm tàn phá bừa bãi tới thần thể của Cổ Vân. Trong nháy mắt cắt đứt không ít thần lực của Cổ Vân. Điều này khiến cho thần sắc Cổ Vân đại biến, Cổ Vân lập tức độn lên, phóng xuất thần thức, xem xét bốn phía. Người nào, Cổ Vân hét lớn một tiếng, chẳng lẽ là vị cổ thần tộc nào đó phát hiện ra mình âm thầm đánh lén mình. Nhưng còn không đợi Cổ Vân kịp phản ứng, lại là một đạo lực lượng tập kích như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp cắt đứt thần thể của Cổ Vân. Lực lượng như lưỡi dao sắc bén này, trùng kích qua lại, xuyên qua thần thể của Cổ Vân, mỗi lần xuyên qua, sẽ mang đi lượng lớn thần lực, hơn nữa cho thần thể của Cổ Vân lượng lớn thương tổn. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo, bởi vì hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức thần lực nào. Chẳng lẽ là sức mạnh của thần vương? Sắc mặt Cổ Vân trầm xuống, lập tức thu hồi thần thông thần thể, đồng thời thu thần thể vào trong không gian hỗn độn. Chỉ trong nháy mắt, Cổ Vân cảm giác được xung quanh có một luồng gió lướt qua, sau đó tiêu tán thành vô hình, không còn bất kỳ tung tích nào có thể lần theo. Quả nhiên là thần vương, sắc mặt Cổ Vân trở nên vô cùng nghiêm trọng, thần thể của Cổ Vân khác với thần thể cổ thần bình thường, hơn nữa sau khi được thiên ma chuyên môn luyện hóa, có lẽ sẽ không bị thần vương phát giác. Nhưng hiện tại làm sao có thần vương chi lực xuất hiện ở đây? Lẽ nào thời gian Cổ Vân hiện ra thần thể quá dài sao? Có lẽ có nguyên nhân trong đó. Nhưng khi giao chiến với cổ thần Tuần Dương, thời gian mà Cổ Vân hiện ra thần thể nhiều hơn hiện tại rất nhiều, cũng không khiến thần vương phản phệ. Cổ Vân suy đoán, khả năng chuyện này có liên quan đến suy đoán của Thiên Ngoại Phi Ma. Trước khi Thiên Ngoại Phi Ma rời đi đã từng nói, thần vương sắp khôi phục, lực lượng thần vương sẽ càng ngày càng cường đại. Xem ra thiên ngoại phi ma cũng không lừa gạt mình, hơn nữa tình huống còn ác liệt hơn so với thiên ngoại phi ma nói tới. Vẻ mặt Cổ Vân nghiêm túc, niềm vui vừa có được Nguyên Minh Sơn nháy mắt biến mất, thời gian dành cho Cổ Vân không còn nhiều, nhất định phải rời khỏi thế giới này trước khi thần vương khôi phục. Đúng lúc này, một đạo linh lực cường đại ba động, đột nhiên từ xa đến gần. Trong ánh mắt hoảng sợ của Tôn Trường Viễn, ba đạo kim quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Linh lực trên người ba người này cực kỳ nồng đậm, khiến cho Tôn Trường Viễn đều sinh ra một loại ý niệm quỳ lạy trong đầu. Ba người này đều mặc đạo bào đại chu tông, thoạt nhìn cực kỳ mộc mạc, nhưng lại có một loại khí tức thượng vị giả không giận tự uy. Gần như trong nháy mắt, Tôn Trường Viễn đã hiểu lai lịch của ba người này, lập tức quỳ lại nói. Bái kiến ba vị tiền bối, vãn bối Tôn Trường Viễn, phụ trách trấn giữ nơi đây. Ba người quét mắt nhìn Tôn Trường Viễn, một người trong đó mở miệng nói. Thực lực người này không yếu, chỉ sợ cùng ba người chúng ta thực lực tương đương. Vừa nói, người này vừa vung tay lên, linh lực phượng hoàng tinh phách trong đan điền Tôn Trường Viễn lại bị hắn dễ dàng thu lấy. Sắc mặt Tôn Trường Viễn lập tức đại hỉ, có ba vị tiền bối đại chu tông này ra tay, hắn cũng không cần lo lắng tính mạng của mình. Ba vị tiền bối, khoảng thời gian trước, Tôn Trường Viễn đang muốn mở miệng nói ra những gì mình chứng kiến khi đi vào Nguyên Minh Sơn, không nghĩ tới thân ảnh ba người kia lại nhoáng một cái, biến mất trước mắt của hắn. Sau một khắc, ba người hóa thành kim quang, đã xuất hiện ở trên dãy núi Hình Khuyên sau khi Nguyên Minh Sơn biến mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.